lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, có lý có cứ. Ta, có phải hay không đã chết? Lý quỷ từ dưới đất bò dậy, tận lực để đầu bảo trì tại đứng im trạng thái. Hơi lay một cái đều sẽ dẫn tới kịch liệt đau đớn. Đúng vậy, bất quá bần tăng đem ngươi cứu về rồi. Đường Lạc nói rằng, ếch, Lý quỷ nói rằng, đa tạ đại sư, ta muốn hơi nghỉ ngơi một chút. Liền vài phút, những người còn lại cũng sẽ không tại thời gian này để Lý quỷ nhanh mở miệng. Nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vài phút mọi người vẫn là chờ được nổi. Đám người ánh mắt tại biển thước cùng Đường Lạc bên thân không ngừng di động tới. Người chết đều có thể phục sinh. Khẳng định là biển thước không có nghĩ tới sự tình. Nhìn hắn giờ này khắc này sắc mặt khó coi liền biết rõ rồi. À, xem ra là ta hiểu lầm Huyền Trang đại sư. Một lát sau, biển thước mở miệng nói rằng, người không phải ngươi giết, tự nhiên không phải bần tăng. Đường Lạc nói rằng, cùng Huyền Trang đại sư không quan hệ. Bên kia Lý quỷ thời gian nghỉ ngơi so dự liệu bên trong nhanh hơn không ít. Hắn nói rằng, cái chết của ta, cùng tấm gương có quan hệ. Tấm gương, đám người nhao nhao nhíu mày. Long vương số trên tấm gương không ít. Nếu như Lý quỷ cái chết cùng tấm gương có quan hệ, cũng không phải một cái tốt điềm báo. Ta nhớ được chúng thần liên minh bên kia, tựa hồ xuất hiện rồi một cái mới xuất hiện chi tú. Có người mở miệng nói rằng, năng lực liền cùng tấm gương có quan hệ. Đúng, ta nghe nói qua, là máu tanh Mary mệnh cách. Rất nhanh liền có người tiếp lời. Máu tanh Mary, xem như phương Tây so sánh có tiếng dân gian kinh khủng truyền thuyết. Có rất nhiều khởi nguyên. Chủ yếu nguyên hình có Mary một thế, Elizabeth Bird bên trong, Lý Khắc Tư đặc bá tước phu nhân ba vị này. Máu tươi, tấm gương, ngọn nến đều là máu tanh Mary truyền thuyết bên trong yếu tố. Khó nói cái kia máu tanh Mary có thể thông qua tấm gương giết người. Mọi người nhìn về phía Lý quỷ nhẹ nhàng phun ra rồi một hơi. Bắt đầu miêu tả chính mình trước khi chết tràng cảnh. Lúc kia, Lý quỷ ở tại bên trong phòng của mình, tận lực điều chỉnh trạng thái nghênh đón tiếp xuống chiến đấu. Bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn tĩnh tọa phương thức, mà là không ngừng mà làm lấy một chút việc vặt, trong đó cũng bao quát chiếu một cái bên trong căn phòng tấm gương. Tại soi hai lần tấm gương về sau, Lý quỷ hoảng hốt trông được đến gian phòng bên trong tấm gương xuất hiện rồi biến hóa. Hình chữ nhật tấm gương bốn phía biên giới, bao phủ rồi một tầng màu đen. Loại này màu đen cũng không phải là tấm gương ngoại bộ, mà là tới từ trong gương bộ. Thật giống như mặt trong tấm gương phản xạ ra đến tràng cảnh, là một mảnh bị màu đen che phủ, chỉ có ở giữa một bộ phận có ánh sáng đồng dạng. Lý quỷ nói lúc kia, hắn đã bị nhất định ảnh hưởng, chẳng những không có nhấc lên lòng cảnh giác, ngược lại hiếu kỳ mà tiến tới nhìn. Trong gương, mặt mũi của hắn có thể thấy rõ ràng, chung quanh bóng tối bao trùm. Thế nhưng là càng xem, Lý quỷ đã cảm thấy người trong kính càng lộ lạ lẫm, đây là rất nhiều người tại lâu dài. Đặc biệt là tại hắc ám hoàn cảnh dưới soi gương thời điểm sẽ sinh ra cảm giác. Không chỉ là soi gương, bao quát nhìn chữ, ảnh chụp, thậm chí quen thuộc sự vật, đều sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Từ khoa học góc độ mà nói, cái này gọi là bão hòa. Lý quỷ tao ngộ, tự nhiên không phải cái gì bão hòa, bởi vì hắn càng đến gần tấm gương, tấm gương ở giữa mặt mũi của mình biến hóa lại càng lớn, làm Lý quỷ không tự chủ được, cơ hồ đem mặt hoàn toàn dán tại tấm gương trên thời điểm. Người trong kính đột nhiên biến thành rồi một cái xa lạ nữ nhân. Đối lấy hắn há hốc miệng ra, đây là Lý quỷ tử vong trước đó nhìn thấy cái cuối cùng tràng cảnh. Tiếp theo, Lý Quỷ liền cái gì cũng không biết rõ rồi. Trước khi chết cuối cùng ý nghĩ là hỏng bét. Lúc kia hắn ngược lại là ý thức được nguy hiểm. Đáng tiếc vì lúc đã muộn. Căn cứ tình báo, cái kia máu tanh Mary hoàn toàn chính xác có một ít cùng tấm gương liên quan năng lực. Khổng Minh mở miệng nói rằng, nhưng ta không cho rằng nàng có cách xa nhau ngàn vạn dặm. Tùy tiện thông qua một chiếc gương giết người bản sự, khẳng định có rất nhiều điều kiện hạn chế, chỉ sợ trả giá đắt cũng sẽ không nhỏ. Cái này thuyết pháp tất cả mọi người rất tán đồng, không phải dối gạt mình từ người, mà là sự thực như thế. Nếu như những cái kia máu tanh Mary thật có thể thông qua tấm gương không chút kiêng kỵ mà động thủ giết người, như vậy hiện tại chúng thần liên minh đã sớm cùng võ lâm thần thoại toàn diện khai chiến. Từ Lý Quỷ yêu tả đến xem, nghĩ muốn thông qua tấm gương giết người cũng không phải sự tình đơn giản. Nếu như không phải ở vào một cái phong bế hẹp nhỏ hoàn cảnh, Lý Quỷ bản thân cũng lòng có áp lực, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Người mệnh cách vẫn còn chứ? Khổng Minh nhìn hướng Lý Quỷ hỏi nói. Lý Quỷ lưng lay đầu. Không có. Hắn dần dần thanh lúc tỉnh lại liền ý thức được. Chính mình mặc dù được cứu trở về, nhưng mệnh cách mảnh vỡ đã rơi xuống. Cái này là bần tăng đổi mệnh cách chi thuật, đã hướng mọi người biểu diễn qua rồi. Đường Lạc nói rằng, đám người biểu lộ không đều. Nguyên lai cái này là đổi mệnh cách chi thuật nguyên lý. Không phải tưởng tượng bên trong rất cao thâm bí pháp, chính là mệnh cách người nắm giữ chết rồi. Mệnh cách tự mình rơi xuống, sau đó lại bị Huyền Trang đại sư cứu trở về, biến thành bình thường thần ma đi lại. Tự nhiên là có thể tiếp nhận một cái khác hoàn toàn mới mệnh cách mảnh vỡ. Đạt tới đổi mệnh cách mục đích, nói là đổi mệnh cách chi thuật giống như cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vì cái gì có một loại vi diệu thô bạo cảm giác đâu. Liên cùng vừa rồi Huyền Trang đại sư thể hiện ra đến mạnh nhất trong lịch sử xử án chi pháp, đồng dạng cho người ta một loại vi diệu thô bạo cảm giác. Nói cứng nói, phía trước có lớn cửa sắt, cửa trên có mật mã, đầu mối liền giấu ở mật thất gian phòng bên trong, là phi thường khó khăn mật thất nan đề. Có người đứng ở trước cửa thêm chút suy nghĩ, quay người đem vách tường đập ra, thành công rời đi mật thất. Mục đích cuối cùng nhất là đã đạt thành, nhưng phương pháp phương thức cùng mọi người suy nghĩ hoàn toàn không giống a. Cứ việc đập ra vách tường là rất mạnh, nhưng là một loại khác, mạnh pháp. Không hổ là Huyền Trang đại sư, thật sự là cường đại đổi mệnh cách chi thuật. Ra ngoài ý định a. Đại sư quả nhiên lợi hại. Đương nhiên, võ lâm thần thoại thành viên đúng trọng tâm định không thiếu hụt liếm chó. Nên mở miệng lúc liền mở miệng, về sau làm không tốt còn có thể bớt 20%. Những người còn lại cũng kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng chúc mừng cùng tán dương. Vô luận quá trình làm thế nào, nhưng kết quả là Huyền Trang hòa thượng trong tay hoàn toàn chính xác có thể đạt tới cho người ta. Thay đổi mệnh cách, mục đích, kỳ thực cũng đầy đủ rồi. Bất quá bần tăng phải nhắc nhở các vị. Đường Lạc nói rằng, giải phẫu, có phong hiểm. Cho dù là bần tăng, cũng không thể cam đoan đổi mệnh cách chi thuật 100% thành công. Một khi thất bại, chính là triệt để tử vong một cái kết cục. Đám người không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lời này là để ý liệu bên trong. Có thể người chết phục sinh không đại biểu cái gì người chết đều có thể phục sinh. Bọn hắn cũng không thấy được nếu như một cá nhân bị thiêu thành cho tàn, Đường Lạc cũng có thể cứu trở về. Vậy có phải hay không không cần đánh rồi? An An thu hồi hai thanh búa nhỏ tự hỏi nói. Hôm nay tranh tài đã là nàng cùng Lý Quỷ mệnh cách tranh đoạt chiến. Cũng là Đường Lạc hướng đám người hiện ra chính mình đổi mệnh cách chi thuật. Sân khấu mệnh cách mất đi, Đường Lạc lại dùng một loại phương thức khác hiện ra rồi chính mình, khai quang thần tích, tự nhiên cũng sẽ không cần đánh rồi. Không cần, không cần, Lý Quỷ nói rằng, hắn liền mệnh cách mảnh vỡ đều bị mất, còn đánh cay cay rắm. Bất quá ngươi mệnh cách mảnh vỡ đi rồi nơi nào? Long Vương nhìn lấy Lý Quỷ hỏi nói, những người khác cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là máu tanh Mary thông qua tấm gương giết chết rồi Lý Quỷ, kia vốn nên trong phòng mệnh cách mảnh vỡ là thế nào biến mất? Khó nói cái kia máu tanh Mary còn có thông qua tấm gương thu lấy vật thể năng lực. Không biết rõ, Lý Quỷ mỉm mặt mờ mịt. Căn cứ Lý Quỷ tử vong đến mọi người phát hiện thời gian, liền không có có người tiến vào qua gian phòng của hắn. Chí ít đang theo dõi bên trong không tồn tại, hoặc là vị kia máu tanh Mary thông qua thủ đoạn nào đó cầm đi mệnh cách mảnh vỡ. Hoặc là chính là Long Vương số bên trong, xuất hiện rồi phản đồ, vô luận là người phía trước, vẫn là người sau, đây cũng không phải là mạnh nhất xử án chi pháp có thể xác định rồi. Bần tăng cảm thấy là biển thí chủ làm. Ngay tại mọi người một lần nữa yên tĩnh thời điểm, Đường Lạc khoan thai mà mở miệng nói rằng, ngươi nói bậy, biển thước phản ứng rất kịch liệt, nếu như biển thí chủ không phải cùng này chuyện có quan hệ. Vừa rồi vì cái gì lại gấp gáp như vậy đem oan ức giam ở bần tăng trên thân? Đường Lạc nói rằng, có lý có cứ, biển thước ngắn ngủi mà cười rồi một tiếng, ta cho ngươi chụp oan ức. Không phải chuyện rất bình thường. So Đường Lạc càng thêm có lý có cứ, làm người ta tin phục. Đổi chỗ mà xử, người khác là biển thước nói, cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái đả kích đối thủ cạnh tranh cơ hội. Điều này cũng đúng a. Đường Lạc suy nghĩ một chút, thế mà gật gật đầu, cảm thấy biển thước nói có đạo lý. Tiếp lấy nói, bất quá bần tăng y nguyên cảm thấy biển thí chủ hiềm nghi rất lớn. Ngươi đây là muốn hướng ta trên thân chụp oan ức rồi. Nhưng Đường Lạc thoải mái mà thừa nhận xuống tới. Đám người giật mình, trách không được Huyền Trang đại sư vừa rồi bình tĩnh như thế. Nguyên lai là đào xong rồi hố chờ biển thước nhảy vào đi. Vừa rồi biển thước chỉ trích Đường Lạc, Đường Lạc lập tức từ chứng thanh bạch. Hiện tại công thủ trao đổi, đến phiên biển thước rồi. Kỳ thực, ta là sớm nhất lên thuyền một cái. Trong phòng thời điểm, liền cùng hai người tiếp xúc qua. Một cái là Long Vương, một cái chính là biển đại phu. Lý Quỷ mở miệng nói rằng, nhìn hướng biển thước ánh mắt cũng mơ hồ có chút hoài nghi. Hoang đường, buồn cười, biển thước phất ống tay áo một cái. Liền muốn rời khỏi, Đường Lạc thân thể khẽ động, ngăn tại rồi trước mặt hắn, xem ra biển thí chủ là không có cách nào từ chứng thanh bạch rồi. Chứng ngươi, đã nhưng như thế, vậy trước tiên cầm xuống a. Biển thước nói đều còn chưa nói hết, Đường Lạc ngang nhiên xuất thủ, đơn giản mà đưa tay chộp một cái, để biển thước lập tức sinh ra rồi một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Động thủ, hắn thật có thể lách qua khế ước. Mọi người sắc mặt run lên, mặc dù Đường Lạc đã chứng minh Lý Quỷ cái chết cùng hắn không có đóng là. Nhưng biển thước chuyện xưa nhắc lại, cũng xác thực tại mọi người trong lòng lưu lại một cái tưởng niệm. Hắn làm sao dám, mắt thấy Đường Lạc sắp bắt được chính mình. Biển thước nguyên bản mang theo vài phần kinh hoàng sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Hắn bàn tay phải đột nhiên biến thành rồi tím đen chi sắc. Hướng lên chộp tới đi, phát ra gào thét tiếng xé gió. Đường Lạc năm ngón tay mở ra bàn tay dừng lại. Khoảng cách biển thước thiên linh cái chỉ có một bước xa. Biển thước thân thể ngửa về đằng sau lấy. Tay phải gắt gao bắt lấy Đường Lạc cổ tay. Không để cho bàn tay kia rơi xuống. Tím bàn tay màu đen trên. Tỏa lấy một tia ngọt ngào màu đen mờ mịt chi khí. Đứng khoảng cách hai người tương đối gần thần ma đi lại lập tức lui về phía sau hai bước. Biển thước xem như thầy thuốc. Tự nhiên không chỉ có sẽ chỉ cứu người. Từ xưa dược cùng độc cũng không phân ra. Chết tại một chiêu này độc thủ chảo phía dưới người. cũng không phải số ít, có thể nhìn thấy đường lạc cổ tay trên đã có màu đen, đường vân bắt đầu lan tràn. A, lộ ra chân ngựa a. Biển đại phu, Đường Lạc cười nói, Biển Thước hai mắt trợn to. Hỏng rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.